Bây giờ từ thứ hai là danh chơi phi danh chơi quyết định. Thứ ba là danh chơi phi danh chơi quyết định. Có nghĩa là từ trước chỉ pháp tự tính, từ sau không có pháp tự tính. Ví dụ như nói là tâm người này không ổn định, tâm nó có pháp thuộc tính không? Người này có pháp thuộc tính không? Nó gọi là phi, gọi là danh chơi, phi danh chơi chế giới định. Tâm người này không ổn định. Tâm người không ổn định. Mà nếu mà triển khai câu đó nữa, tâm người không ổn định, đeo đúng rồi sao? Tâm người không ổn định, đeo đó đúng rồi sao? Thì hiện giờ chúng ta phải tìm hiểu những cái lý như nào. Người vốn không có đúng không? Tâm nó không có gì đâu mà ổn định không ổn định. Tâm nghĩ ra là học cái bản này, tâm rồi không mà bản niêu chi pháp này xong mà thấy cái tâm đó, thì nó chỉ có một điều một thôi. Bỏ bỏ ra thấy một điều rồi. Thì cái ổn định hay không ổn định nó không phải do tâm, mà nó do cái gì đó chứ không phải do tâm. Mà cứ ở tâm người không ổn định mà cứ bám cái tâm thôi. Mình nói rõ ràng không ổn định đó chính là tâm sở phóng dật á. Mà người vốn không có vậy, tâm người là ai, cụ thể là ai? Tâm rỗng luôn. Nó thì mình phải hiểu là ví dụ nói câu tâm người không ổn định thì thế gian này nói là bình thường. Nếu mà Phật pháp nói thì sẽ bị bẻ, bị giận. Nhất là những học viên diệu pháp sẽ bị giận. Không có quyền. Ví dụ là đại khái đó, anh nông dân muốn nói sao nói chuyện anh nông dân. Mà nhà học giả mà nói sai là chết, là nói chuẩn. Ông nông dân nói nước phèn nước về được, nhưng mà nhà khoa học không thể nói nước phèn, nói như thế nào không thể nói được. Cũng vậy, khoa học qua siêu lý thì nói sao con bé, nhưng học siêu lý rồi thì phải từ nào nó là chuẩn từ đó, để không bị bẻ chứ không có gì bị bắt hỏi. Đó. Bây giờ phi danh chơi, danh chơi quyết định. Có nghĩa là từ trước chỉ không có pháp thuộc tính. Từ sao có pháp thuộc tính. Ví dụ như vậy, ví dụ như người con có bổn phận với cha mẹ, cái người con có pháp thuộc tính không? Bổn phận có pháp thuộc tính không? Thế người con có bộ phận với cha mẹ chẳng hạn, ý thứ năm, pháp thứ năm là danh chơi, nhân chơi thế chế định. Là cả hai từ đều chỉ pháp lớn. Ví dụ như có ai tìm được ví dụ này không? Cả hai từ đều chỉ được pháp tính đó. Đức Phật chẳng đẳng thể giác. Hả? Đức Phật chẳng đẳng thể giác. Đức Phật chẳng đẳng thể giác. Đã Đức Phật là chẳng đẳng thể giác là hồng danh hết. Trí của Đức Phật, trí Phật chỉ nữa, Phật còn giác nữa. Trí của Đức Phật đó, mình tự sáng tạo ra, hiểu được rồi đó, là mình tìm những cái từ mình sáng tạo ra. Đâu cần nhiều học bài bản. Còn từ nào nữa không? Nhiều lắm. Thử nghĩ coi, động não coi. Hả? Pháp gì? Thì cũng giống tương tự vậy thôi. Để ai cho nó cũng vậy đó. Nó tìm ra không? Hả? Nên là đọc quán lấy coi. Sắc pháp này là pháp chân đế rồi. Ừ. Thì sắc pháp ở đâu? Sắc pháp nó là pháp chân đế rồi. Được, mình đã hết tiền thì sao ra thôi. Còn không được mà là thì sao? Hai cái từ đều chỉ cho pháp thực tính nữa. Chúng ta pháp thực tính nó gì? Ông sư hãy tô rồi. Gì? Ông sư hãy tô rồi. Tâm thì tâm trí là cái pháp thực tính thì phải rồi. Giờ cái từ nào mà nó có dạng ngoài đời, nó không phải là thuật ngữ đi. Nếu như gặp á thì mình sẽ nhảy ra mình đón ngay. Cung tỉnh chưa tăng được không? Hả? Nên cung tỉnh chưa tăng, người ta phải là cái từ đó là danh chơi chứ định, danh chơi chứ định không? Chưa tăng có pháp thuộc tính không? Chưa tăng có pháp thuộc tính là gì? Đã gọi chư tăng pháp thuộc tính cho chư tăng là gì? Hả? Nếu gọi chư tăng thì pháp thuộc tính trong chư tăng đó chính là bốn đạo bốn quả. Đã gọi chư tăng thì pháp thuộc tính nó phải lấy ra liền, đó là bốn đạo bốn quả. Còn chưa chứng đắc đạo quả thì tạm thời cũng được gọi là tăng, mà đi tăng vậy làm tăng là tăng lô. Chính thức mà gọi là được gọi là tăng á, tức là gọi là cái tăng có cả hình thức lẫn nội dung á, đó chính là bốn đạo bốn quả. Bây giờ nói về chữ tăng đó là tính không, để mình nào mình sẽ cũng cung kính chữ tăng nha anh nè. Cung kính chữ tăng nha, cả hai từ này phải là bắt chữ đế hết không, thì bắt được tính hết không. Bây giờ nói về chữ tăng là hôm nay nè, tới nè sẵn đây mình nói luôn, tăng có hai dạng hình thức lẫn nội dung. Nếu mà hình thức lẫn nội dung á thì để gọi là thánh tăng, tức là vị đó xuất gia chính thức là bạn. Đó niệm đi. Tăng thứ hai được nó gọi là nội dung tăng mà không có hình thức. Thứ ba thánh tư, thánh cư sĩ. Bậc dự lưu có được gọi là tăng không? Bậc dự lưu được gọi là tăng không? Dạ. Mà có xuất gia không? Chưa, không xuất gia thì vẫn còn là hình thức cư sĩ như là ông cấp cô người đọc mà biết sa kha. Thì này á là cái nội dung tăng được cái nội dung rồi, có phẩm chất là ông tăng là như hình thức rồi chưa, nhớ rồi chưa? Ngoài ra thứ ba nữa, hình thức tăng mà không có nội dung. Hai, sự chân nền. Bây giờ nó vẫn là ông sư đàng hoàng đúng không? Nhưng mà chứ có đầu quả có chưa? Chưa. Bằng nếu đến đôi có bước bậc dự lô, bậc nhất lai, bậc mất lai, bậc A-la. Nếu nó tăng thì phải nói bốn dạng này: sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tam sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Đó cái nội dung á là tánh tăng á là chắc chắn á. Còn phần còn lại nếu chưa, mặc dù đất đi xuất gia chỉ có hình thức, nhưng chưa lại có nội dung cái gì đó có mất không? Nội dung có mất không? Bây giờ vậy đó thánh là sơ quả, vậy đó tiếng nói là nhị quả, cái nội dung có mất không? Không nha. Không lẽ giờ đây sơ quả là thánh tăng đúng không? Có phải không? Chứng nhị quả cái thánh tăng nó mất còn là cái gì? Cho dù vậy đó đang là sơ quả là vậy thánh tăng đúng không, mà khi mà mất đi mất cái sơ là vượt qua cái sơ quả đến nhị quả đó thì có còn là thánh tăng không, hay là nó mất cái thánh tăng không còn? Vẫn còn á. Còn hình thức tăng này mất còn chết là còn hoàn toàn còn không? Mà giữa nội dung và hình thức, nếu chọn, nếu gì chọn ai, chọn cái gì? Nếu chọn nha. Cái gọi là giả ra ngay, chúng giờ vậy dự lưu. Và vậy ai chúng giờ đến vậy có giới thật trong sạch trong Phật giáo, vì chúng giờ dự bậc dự lưu á rước 10 lần hơn 10 lần cái gì kia. Đó là ai mà cúng dường vậy ra hiện giới ở trong Phật giáo thì có được ngàn lần, 10.000 lần gì đó, ai cúng dường vậy thánh thì sư á, nói quên vậy gì thánh vậy lưu á là 1.000.000 lần. Vậy cái nào nhiều? Vậy do đó cái là kinh là cúng dường phân biệt kinh á, ai cho xuất sanh thì được 100 lần phước, ai cho người ác giới được 1.000 lần phước, ai cho người có giới ngoài Phật giáo được 10.000 lần phước, ai cho người có giới trong Phật giáo được 100 triệu gì đó. Cứ mỗi thứ rồi là đi lên nè, tới ra chưa tăng thì vô lượng nè, mà chưa tăng thì vô lượng đây Đức Phật cũng không chỉ 4 đạo quả kìa. Mà chứ phải 4 đạo 4 quả đó, dù cho một sư chứ không phải là giờ chứng được một đạo một quả nha. Nếu quy ra đó thì phải là người thiện ở trên Phật giáo rồi, phải không? Một ông sư, một ông sư chưa chứng quả gì đâu, chưa nha. Một Phật tử chứng quả gì đâu. Nếu mà về chúng cũng ông này, về cũng ông này, cái quả báo khác nhau không? Thấy không? Rõ ra như mấy ngày. Thấy chưa? Hả? Thì giờ cái trai tăng á, thường thường mà trai tăng là bốn vị. Bốn vị đó là cái gì? Bốn vị đó là con trai tăng, đúng không? Chứ bốn vị con trai tăng đúng không? Bây giờ cái trai tăng á, thỉnh cho đông lên á, mà còn làm tăng không à, từ bốn vị trở lên được gọi là trai tăng đúng không? Phải không? Phải không? Ngoài đời nó phải được, ở đây nó phải không được. Đã tăng là bốn đạo bốn quả không? Hả? Thì cái bốn số bốn này chẳng qua là một cái biểu tượng mà thôi, một cái hình thức mà thôi, chứ chưa phải cái nội dung. Chỉ là hình thức đó thôi, chứ không phải nội dung đâu. Nó tăng phải có ít nhất là trong đó phải có một vị có chứng đạo quả trong đó, phải không? Ít nhất á, cái lấy số bốn này á, số bốn này bốn vị trở lên, bốn vị trở lên gọi là tăng, mà tăng này gọi là tăng chế định đúng không? Định đặt ra vậy thôi, nó chế định ra thôi, còn thực chất là phải. Thực chất là bốn vị này tự nhiên cho bốn quả đúng không? Vị cho bốn quả đúng không? Dạ. Thì bốn vị này chẳng qua là chế định ra để cái này thành thức cái này thôi. Cho nên trong cái thức tây tăng á, mà có lần tôi đã dạy là cái thức tây tăng có tiền nghèo thì cảnh đối vậy, không tiền nghèo là sao rồi vậy à? Cái tây tăng á, để dành cho những người giàu, mà những người nghèo á kiết xác thì không tây tăng được. Nó không phải. Chính vì cái thực chính pháp nó nằm cái này. Tây tăng này có bảy cấp. Thứ nhất là Đức Phật. Rồi chúng người lên Đức Phật cộng ra hai chú là tùy theo, tùy theo đi. Rồi cách thứ nhất. Cách thứ hai, Đức Phật cộng ra tùy theo tùy cô ni, đó là tùy theo. Cái thứ ba là Đức Phật với tùy cô ni, phải không? Cái thứ ba là Đức Phật, cũng là Đức Phật và tùy cô ni đúng không? Phải không? À, gật đầu á, không được à. Không bao giờ nha, không bao giờ Đức Phật đi đâu á mà không có tùy cư, tùy cư á, mà chỉ có mấy bà ni đi theo, không bao giờ có nha. Tụi nó nói thật á. Rồi ví dụ giờ quý vị tưởng tượng đây, Đức Phật ngài rất cẩn thận mức độ mà không để lộ một cái sơ hở cho ngoại giáo có thể chỉ trích nha. Cho ngày có 18 pháp gọi là thập bát cộng pháp á, mà ngài dẫn đi phía sau còn mấy bà thì cũng đi đi không á, không có gì từ cô nữa thì chỉ tới đâu hả? Cho nên không bao giờ có trường hợp mà đừng có cái suy tử là Đức Phật hai chú, Đức Phật thì cô, Đức Phật thì cô ni, không bao giờ nhé, không bao giờ, không có suy luận à. Thứ ba là tùy cô hoặc là tùy cô ni. Thứ tư hội chúng tùy cô không. Thứ năm họ chúng tiền cuni không? Thì sao? Tiền khâu hay tiền cuni? Từ bốn vị, tên bốn vị là thứ bảy, một vị. Thứ bốn là cho tăng cái gì? Chứ đâu phải là thỉnh trăm mong tiền khôn, trăm mong tiền khôn ni mới gọi là tăng. Người nghèo quá không có thì là sao? Vậy vậy chứ còn thứ này chỉ dành cho người giàu, người nghèo không có cơ hội à? Không có cơ hội để vươn lên sao? Vẫn phải có nha. Nếu có điều kiện phải đứng theo cái nguyên tắc. Bây giờ bốn vị nè, thầy cô ấy thì cô đây là bốn vị đó, bốn vị này đó mà lên đó bạch sư, nên con xin thỉnh lên mấy chỗ xin mấy sư tục thị á, nó là sư con xin thỉnh sư ngày mai tới nhà con cha ta ông tục thị đồng ý qua chùa khác thỉnh ông nữa, mấy ông còn mấy ông mà cái danh thủ giang hồ đó đó, bốn năm ông cái đó tài tăng không? Không nha, cái đó là cá nhân tuyển thí chứ không phải là tập thể tăng được. Trai tăng đó là nó là trai tăng cho tập thể mà lên á. Bây giờ chỉ cần á, không cần biết gì, ví dụ như tới chùa nào mà mình thấy quan hỷ mình thấy thú á, nó bạch sư thế con mai con thỉnh, xin thỉnh bố vị thì cô tới nhà con để cũng được như đó. Vị trưởng lão hoặc là vị chủ đệ để là mày bố trí đi như đó đủ rồi. Ngày mai em thương này tới em thi kia, nó chế định hay là thực tính? Ví dụ ngày mai cử ông xuống này ông thi kia tới thì ông xuống này ông thi kia, nó là thực tính hay là chế định? Nó trở lên. Còn thực tính của mình ở chỗ là văn là bốn, bốn quả mình thỉnh bốn quả tới nè, thế là mình thỉnh này nè. Còn cái hình thức bị tới đúng không? Cái hình thức mình có quan trọng không? Có quan trọng không? Mình có quan trọng hình thức mình mới thua. Thế muốn nói như này không? Ừ. Mà giờ đó, mình thỉnh chưa tăng như vậy đó, mà cái ông nào mà hợp ý mình đi tới thì mình lại khoái quan hỷ. Là bữa đó mà ông do lý do là ông đem tự người khác đi ngày sao không đi này kia, đi sao không đi này kia, lúc đó phiền muộn lên còn bữa không. Nên như vậy rõ ràng là mình không có phải là tập thể thí, mình thuộc về là cá nhân. Tôi làm cái bữa tiệc mà là do ông á, vì ông á, đâu phải vì tăng. Có hiểu cái này không? Rồi bây giờ đây là trường hợp. Trường hợp mà thường ở đây chúng ta gặp nhiều nè, ở trường hợp này chúng ta ở đây chúng ta gặp nhiều nè. Tức là tới mỗi chùa thỉnh mà không trụ trì, thỉnh 40-50 chùa đâu muốn ra tăng toàn trụ trì không à? Nè, phước lớn quá. Lớn không? Chưa chắc nha. Chưa chắc à. Rồi bây giờ đó, mình thì đủ sức nè, có một bữa cơm thôi, đủ sức một bữa cơm thôi. Nhưng mà phước lớn đó, nó không kém gì nữa kìa. Bằng cách nhà tới tự vệ nó mặc xê. Nhưng mà nhà con muốn làm phước, xin sư cử cho con một vị đi thôi. Không chỉ ai hết á, con xin thỉnh một vị sư để đây con cúng về một thật. Ông nghe nói là thôi cô về hay là anh về, mai sẽ có người vậy. Rồi cái là sắp xếp xong nè. Thì cái này là cái tăng đó, ngày mai dự trụ trì đó đó mà ghét ha, ghét cái nhà này á, cử ông sai gì đi ta, vẫn là tai tăng, vẫn là tai tăng. Chứ phải đợi ông trưởng lão tới mới mới mới có thứ đó mà ông chắc ông sẽ về tới cũng có thứ đó. Nói ví dụ làm sao? Bởi vì ông sẽ về này đó, ông sẽ về này ông đi tới vậy đó thì ông mang cái tăng lệnh đi, thế là tăng sai đấy, tăng lệnh đó tức là tăng sai đi thì làm, nghe hiểu không? Tăng nữ đi thì ổng làm cái lệnh này lệnh của tăng. Mặc dù vậy này thỉnh một vị chị tăng cử đại diện ra đi, để mày thay mặt chị tăng đi, nói gì đi mày họp, mày họp nha, đại diện đi họp ha, thì cũng tương đương vậy thôi. Nói ví dụ như sao? Ví dụ giống vậy á, ông quan đại thần nước vô có việc gì đó, nước vô có việc gì đó mới kêu thái giám sao cầm cái chỉ á, lệnh vô kêu ông đi tới mà đi cầm đi chiếu chỉ thánh thượng, ông quan người xuống không lại ai chứ phải lại thái giám hả? Lại cái chiếu, chứ chỉ đó cái lệnh vua, chứ phải quỳ xuống lại thái giám, thái giám là chẳng có nghĩa gì đâu. Mà khi mà chiếu chỉ có thánh thợ cái hai nghe này quỳ xuống quẹo quẹo quẹo gì đó, nghe uống éo rồi đã cũng quỳ xuống, còn lại cái chiếu chỉ chứ không phải lại qua thái giám. Thì cũng nghe ông sang di này nếu là một tử lúc đó mà tới nhá, thì lúc đó đảnh lễ chi tăng hay đảnh lễ gì, lúc đó đảnh lễ chi tăng cúng dường ông đó là cúng dường chi tăng chứ không phải cúng người gì, đúng không ạ? Đấy là lệnh của vua, lệnh chi tăng cho bảo tới nè, biết hiểu cái nghĩa này không? Cho nên không phải gì hết. Thứ nhất nó ta tăng là con xin thỉnh bốn vị, năm vị, sáu vị, bảy vị đó tùy bố trí. Còn nếu thiếu muốn ra điểm chỗ nào đó muốn thiếu à, nhờ sư thỉnh dùm con bốn vị, năm vị, sáu vị tùy. Hiểu ý không nói không? Chứ họ đi từ chùa đi thỉnh từ ông đó. Nói một chùa mở tay chùa nào cũng được. Nói đặc sư ngày mai con xin thỉnh bốn vị khoảng năm vị một sáu vậy để cúng dường cho năng à, sư cho con bốn vậy năm vậy sáu vậy, thấy không? Nghe nói chùa sư không đủ anh ơi, có ba vậy nè, nghe chùa còn hai vậy nhờ sư thỉnh con luôn, không muốn thỉnh thôi. Mình tính đi cái cá nhân tuyển để thấy hiểu cái này chưa, nghe luôn luôn rồi cho năng. Mà câu chuyện này có không ở đâu? Cấp cứu nào? Dạ, tôi mấy con lớn mà có hai vợ chồng á, là ông bà la mô cái thỉnh cái ngày đó là phớt, nhưng mà ngày hết chuyện đã đi mới là đưa tất cả là bốn con tay đi đến. Đó là gì đó, đúng rồi, một câu chuyện. Còn nói chuyện hai cái hai nó đặc biệt hơn nữa. Mà quên, gọi tôi nào? Bà cô tâm đi cúng dường cái áo đến. Nếu cái đó là trong bài kinh cúng dường phân biệt kinh được tung bộ. Có câu chuyện Thanh Niên Đại Phổ đó, mà sau này là Bánh Đi Tá là thiện trí đó. Có phải là nghèo quá nghèo đi, mà cái ông chủ sĩ ông làm ngày mai cúng dường nó kêu tăng đó, rồi gặp như kêu nó này đại phổ ma đúc cái đá như sẹo khổ quá cúng dường ngày mai đặt đá cho ông vị sư đi, nếu giờ nghèo quá không biết sao vậy, nếu như đặt đá không người mộ à, tại như nghèo bởi vì sư mình bố thí giải quan hỷ ngày mai để đỡ lại một vị, mà đó là ta tăng, mà chính ai là người hưởng, ai là người mà thọ nhận đủ khả năng thọ nhận cái món vật thực của cái tâm như đại khổ đó, chính Đức Phật Ca Diếp. Đi hết chỉ mình lời Đức Phật Ca Diếp thôi, lại có bóng cố qua cái đoạn đó nè. Biết cái câu chuyện đó không? Sao học tập rồi mà là thực hành nghe. Nên nhớ đó, nhớ mấy cái này đó để nghe vào cái quả phước mình. Bây giờ quý vị cũng giờ như vậy đó, mà nếu vậy nó có ăn Đức Cao Thượng như bậc A-la-hán thì sẽ không nói, hoặc là bậc Thánh Vô Lâu sẽ không nói. Nhưng mà nó còn ở gì, còn ở tại đây chắc cũng là phạm nhân không hả? Thì cùng lắm quý vị quả phước nhiều lắm, nhiều lắm đó, chỉ hai đời. Nhưng nghĩ tới tăng cái số lượng này dài không? Mình có thức là dài không? Mà không ai thương mình bằng mình thương mình nha. Không ai thương mình bằng mình thương mình nha. Mình chọn cái phương án nào tốt nhất mình là thực hành nha. Nó tùy vậy thôi. Bây giờ chúng ta qua lá thứ 6 là danh chơi. Quý danh chơi bên dân quyết định. Thì cả hai từ đều không có bắt đến như vậy ra đó một cái đó là từ 34 ra nó là dòng sông gì đó, dòng sông thì ầm ĩ âm gian rồi đó, cuồng nộ rồi chẳng hạn. Nếu ta nói là dòng sông cuồng nộ thì nó là pháp gì? Danh chơi, danh chơi chế định, phi danh chơi, phi danh chế định, hay danh chơi chế định, phi danh chơi, phi danh chế định. Dòng sông cuồng nộ, phi danh chơi, phi danh chơi chế định. Dòng sông hiền hòa, phi danh chơi, phi danh chế định. Khu rừng rậm âm mưu, âm mưu nó có bắt lĩnh không? Có. Cái gì? Âm lĩnh nó là gì? Hả? Nó bắt lĩnh là si hả? Không có nha. Âm mưu nó không phải là có bắt lĩnh tinh đó. Si là mô hả? Si mê. Dạ, khu rừng âm mưu có pháp được tính không? Âm mưu lấy pháp được tính là khi pháp ra sổ vậy. Được có đâu. Ừ. Rồi vậy, hay coi lại thôi, không có gì hết. Nó ví dụ vậy á. Ngài ví dụ như sự sống cây cỏ, sự sống cây cỏ mà giờ tụ huyết, giờ hồn nhiên cây cỏ mà hãy trở về với hư không hòa tận không gian vô tận rồi ghê đó. Đây là những cái triết thuyết, nó không có thực tế. Đấy. Cây cỏ có sự sống không? Có. Như vậy cây cỏ có linh hồn phải không? Có. Có không? Chính trừ từ cái cỏ đó mới là thật hẳn. Bây giờ chúng ta này, tất cả loại là pháp. Pháp chân hai là pháp trên đế. Pháp phật đế. Pháp đế trên hai là danh chế định. Nghĩa chế định. Danh chế định có sáu là danh chơi giới chế định, phi danh chơi giới định, danh chơi phi danh chơi giới định, phi danh chơi giới định, danh chơi giới định, phi danh chơi giới định, đúng không? Nắm hết chưa? Mới qua nghĩa chế định.